Chương 631, ngàn vạn lần chớ miễn cưỡng. Nghe được Nạ Mỉ muốn tìm nàng tăng thực lực lên, ổn vị ạ cũng thật cao hứng. Nạ Mỉ cũng là băng hải tặc cụ dạ một thành viên, nếu như Nạ Mỉ thực lực tăng lên, cũng thì tương đương với là băng hải tặc cụ dạ thực lực tăng lên. Tốt, ngươi muốn học cái gì ta đều giáo dục ngươi. Ổn vị ạ hướng về thấp thỏm Nạ Mỉ nói rằng. Hô, cảm ơn ngươi ổn vị ạ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng xì giả cái tên kia giống nhau cự tuyệt ta đây. Nạ Mỉ ở ổn vị ạ đáp ứng sau đó, nhất thời thở phào một cái nói rằng. Ngươi là nói xì giả cự tuyệt ngươi ổn vị ạ nghe vậy kỳ quái nhìn Nạ Mỉ. Lẽ ra nếu như Nạ Mỉ thực sự muốn để xì giả giáo dục nàng, xì giả cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng á đu nở dê vờ ơ ý à, quá ghê tởm. Nạ Mỉ hướng về ổn vị ạ gật đầu, sau đó nói rằng. Nhất định là bởi vì lúc trước hắn muốn dạy dỗ ta, cuối cùng ta cự tuyệt sự tình, để hắn tâm lý bất mãn. Tinh ba sáu linh vũ có thể sẽ không như vậy, ngươi nên là hiểu lầm. Ổn vị ạ khẽ cười một tiếng nói rằng. Đối với sĩ gia, ổn vị ạ nhưng là so với nã mì hiểu rõ sinh ra, tuyệt đối không phải là bởi vì chuyện lúc trước chú ý, rất có thể là bởi vì lười biếng. Ân, không thể không nói, ổn vị ạ quả nhiên đối với sĩ gia càng hiểu hơn. Hoàn toàn chính xác, ký dạ chính là muốn lười biếng. Hơn nữa, giáo dục Nạ Mỉ cái này phương đỉ hệ nở, ký dạ cũng không cảm thấy mình có thể bị họt ngươi vì ạt càng mạnh. Tuy là ký dạ thực lực thật là bị họt ngươi vì ạt thực lực lợi hại hơn, thế nhưng thực lực lợi hại hơn, không có nghĩa là ký dạ giáo dục năng lực, cũng muốn bị họt ngươi vì ạt lợi hại hơn. Kỳ thực ký dạ cũng không dám nói, chính mình giáo dục năng lực, muốn bị họt ngươi vì ạt càng mạnh. Truy hệ nở thu người khác cái này phương đi hệ nở, ổn vị ạ thực sự rất có thiên phú. Nếu như ổn vị ạ muốn thu đồ lời nói, phỏng chừng muốn làm nàng đồ đệ nhân sẽ rất nhiều ba. Vậy ngươi trước hết tới theo ta học tập hải quân lục thức á ổn vị ạ hướng về Nạ Mỉ nói rằng. Các loại, ổn vị ạ ngươi thế mà lại hải quân lục thức cách đó không xa Hy Nạ lỗ thai khẽ động, sau đó lập tức qua đây, con mắt chăm chú nhìn ổn vị ạ. Đu nở dê vờ ơ y a. Cái này có cái gì kỳ quái sao ổn vị ạ gật đầu nói. Hy Nạ cảm thấy rất kỳ quái, hải quân lục thức nhưng là không truyền ra ngoài, các ngươi tại sao phải Hy Nạ hướng về ổn vị ạ hỏi. Hy Nạ làm hải quân bên trong sĩ quan cao cấp, đương nhiên cũng sẽ hải quân lục thức, dĩ nhiên, Hy Nạ hải quân lục thức nắm giữ kỳ thực cũng liền như vậy mà thôi. Nếu như có thể mà nói, cũng thỉnh giáo một giáo Hy Nạ thế nào Hy Nạ mở miệng nói. Ân. Kỳ thực Hy Nạ có một phương đỉ hệ nờ, là muốn biết, ổn vị ạ đối với hải quân lục thức, đến cùng nắm giữ tới trình độ nào, cũng không phải là thực sự muốn cùng ổn vị ạ học tập. Đương nhiên có thể, nếu đi tới băng hải tặc cụ dạ, đó chính là chúng ta băng hải tặc cụ dạ một phần tử, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ổn vị ạ mỉm cười, cũng không muốn bởi vì Hy Nạ phía trước là hải quân, liền đối nàng phân biệt đối đãi. Hy Nạ nghe vậy vi vi trầm mặc. Băng hải tặc cụ dạ một phần tử sao đu nở dê vờ ơ y a, hắn hiện tại đã trở thành một cái hải tặc, nhớ kỹ trước kia lúc nhưng mà bây giờ lại trở thành một hải tặc, ngay từ đầu thời điểm, Hy Nạ còn muốn từ cựu xà hải tặc vi đào tẩu. Bất quá bây giờ Hy Nạ đã bỏ đi cái ý niệm này, không phải là bởi vì khác, mà là Hy Nạ biết, chính mình năng lực căn bản là không có cách từ băng hải tặc cụ dạ đào tẩu. Còn có chính là, tuy là tâm lý không muốn thừa nhận, thế nhưng nàng thật có chút không bỏ đi được. Nạ Mỉ, ta dạy bảo ngươi thời điểm, sẽ rất nghiêm nghị, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ổn vị á lại nhìn về phía Nạ Mỉ ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm túc, nếu quả như thật muốn dạy dỗ Nạ Mỉ, ổn vị á đương nhiên không có khả năng buông lỏng. Ta đã chuẩn bị xong, tăng thực lực lên nha, khẳng định cực kỳ cực khổ, điểm này ta sớm đã có dự liệu. Nạ Mỉ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Như vậy thì tốt. Sau đó vài ngày đang ở, Nạ Mỉ vẻ mặt khổ sáp, quả nhiên chính mình vẫn là quá tuổi trẻ à, muốn tăng thực lực lên không khỏi cũng quá chịu khổ à, thật sự rất tốt mệt à, ta cảm giác sắp không bỏ dậy nổi, không ngờ tới muốn tăng thực lực lên cư nhiên khổ cực như vậy, sắp không chịu nổi. Nạ Mỉ vẻ mặt thảm hề hề nói rằng, nếu như nhịn không được liền buông tha à, ngàn vạn lần chớ miễn cưỡng, kỳ thực làm một cái cá mặn cũng không tệ. Khi ra đứng ở Nạ Mỉ bên cạnh. Hướng về Nạ Mỉ nói nói mát. Nạ Mỉ liếc Hy Dạ liếc mắt, càng là muốn chào phúng nàng, nàng liền muốn làm tốt hơn, Nạ Mỉ có thể chịu không nổi cái này, nàng nhất định phải để cho Hy Dạ biết, nàng tuyệt đối không phải cái loại nào mềm mại tiểu nữ sinh. ta tuyệt đối phải chứng minh cho ngươi xem, để cho ngươi biết thực lực ta cũng có thể trở nên rất mạnh. Nạ mì nắm tay hướng về Sĩ Giả nói rằng, hy vọng đi. Sĩ Giả cười nhạt một tiếng, sau đó nhàn nhã uống nước trái cây, ổn vị ạ đi tới Sĩ Giả bên người, cười cười, sau đó thấp giọng hướng về Sĩ Giả hỏi, ngươi là đang cố ý kích thích của nàng A-đu-n-g-v-e-i-a, cố ý kích thích nàng một chút, tin tưởng Nạ mì thực lực sẽ tăng lên nhanh hơn. Sĩ Giả đồng dạng cười cười, vậy chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, bởi vì ngươi kích thích quá mức, đưa tới Nạ mì cũng không muốn tăng thực lực lên rồi sao? Ổn vị á nhịn không được nói rằng, sẽ không, ta đối với Nạ mì vẫn là khá hiểu, Nạ mì tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản sẽ buông tha nhân. Ngẫm lại nguyên tắc bên trong Nạ mì, vì kiếm lấy 100 triệu bỡ ly, nàng hao tốn bao nhiêu năm, cho nên không nên coi thường Nạ mì nghị lực. Được rồi, đáng nhắc tới chính là, khi Nạ thực lực tăng lên thật mau. Ổn vị á hướng về Sĩ Giả nói rằng, kỳ thực nguyên bản Hy Nạ thực lực cũng không mạnh mẽ, so với cường giả chân chính mà nói phải không coi là cường đại. Bất quá bây giờ trải qua ổn vị ạ chỉ đạo, Hy Nạ thực lực nhưng là tăng gấp bội để thăng A, đây đều là ngươi lối dạy tốt, còn muốn đa tạ ngươi mới đúng. Sĩ Giả cười cười, sau đó hướng về ổn vị ạ nói rằng, đừng nói như vậy, tự ta có bao nhiêu năng lực vẫn là biết, Hy Nạ thiên phú kỳ thực rất mạnh, bất quá ở hải quân trong, dường như hoàn toàn không có phát huy được. Còn là nói rõ ràng ổn vị à ngươi lợi hại à, tới, cùng uống một ly A. Sĩ Giả nâng cốc cho lấy ra, hướng về ổn vị à nói rằng, ngươi cũng không phải là muốn đem ta quá chén, sau đó làm chuyện gì à? Ổn vị à dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Sĩ Giả. Làm sao có thể, 3, 8 ổn vị à ngươi đem ta trở thành người nào, lẽ nào ngươi cảm thấy ta là cái loại nào hạ lưu người sao? Ta nhưng là vô cùng chính trực có được hay không, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói xấu ta. Sĩ Giả phản ứng vô cùng kịch liệt. Ha ha, ta cảm thấy ngươi chính là tâm hoài bất quý. Robin từ Sĩ Giả phía sau đi tới, hướng về Sĩ Giả lánh á a cười. Khao y, Robin ta cảm thấy ngươi đối với ta có phiến diện, còn có, ngươi là lúc nào tới được Sĩ Giả vừa rồi chỉ là cố cùng ổn vị ạ tán gẫu, thật đúng là không có chú ý tới Robin. Robin nghe vậy liếc mắt, ta đều đứng ở nơi này một hồi lâu, ngươi cư nhiên không có phát hiện ta. Lẽ nào đem hết thể chú ý lực, đều đặt ở ổn vị ạ trên người sao? Robin chính mình cảm thấy, nàng cũng không phải bị hót ngươi vì ạt mị lực kém à, lúc đầu dáng dấp đều giống nhau, vì sao chú ý liền không phải là mình đâu.